Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, đánh giết. Bịch bịch ầm, ào ào ào, rầm rập. Yagami Kyo cùng Thác Lực Kinh Thiên đại chiến. Tại nơi rừng rậm không ngừng rời đi chiến đấu vị trí. Cánh rừng rậm này cây cối đã bị hai người này hủy hơn nửa. Thậm chí còn nổi lên lửa lớn. Tạp A còng trí A còng trùng dù sao chiêu khổng tước hỏa diễm nhiệt độ nhưng là rất cao. Mặc dù nói Lam Phượng Hoàng hỏa diễm nhiệt độ rất thấp. Nhưng cũng không phải nói áo nghĩa thể thuật đụng nhau bão ra hỏa diễm. Là có thể tất cả đều va chạm đến. Cũng sẽ có đổ vào. Thác Lực mất đi lý trí cùng Yagami Kyo đối công. Hoàn toàn không có nghĩ qua chính mình hậu quả. Cũng không có nghĩ qua chính mình muốn buông tay chạy trốn. Tất lại còn có người sẽ bắt môn độn giáp chuyện này. Đối với luôn luôn đem chiêu này làm vì chính mình tự hào sự tình. Giờ phút này nghe được còn có người khác biết. Hắn tự nhiên không muốn tin tưởng. Dưới tình huống này, cũng đã sớm hắn mất đi lý trí. Quá độ tự đại, quá độ tự cho là đúng. Kỳ thực, đây cũng là thác nước nhẫn giả thôn vấn đề đi. Người nào để cho bọn họ ngăn cách với đời đây, cũng không biết ra giới sự tình, mà còn, dạy hắn bát môn độn giáp người, cũng chưa nói cho hắn biết cụ thể sự tình. Hiện tại, Yagami Kyo có một loại cơ hồ giống nhau chiêu số cùng hắn ngạnh hám. Cái này càng làm cho hắn chịu đả kích trong chịu đả kích. Dựa vào người này thế nào như vậy kéo dài, bát môn độn giáp không phải là cùng Kyoshin cần một dạng sao? Đều có thời gian nhất định hạn chế. Yagami Kyo cảm giác mình không thể lại tiếp tục. Hắn gấp 8 lần Kyoshin cần đã phải ngã đầu. Nhà A Thác Lực còn ở một cái kính mãnh công. Gia quyền tốc độ lạ thường kinh người. Chân công kích cũng phá lệ nhanh. Yagami Kyo nếu là không dùng gấp 8 lần Kyoshin cần nói. Giờ phút này liền thật bị đánh trọng thương. Không có cách nào Yagami Kyo xem lấy ánh mắt đỏ như máu. Đã không có ý tứ lý trí Thác Lực, toàn lực đối chiến một quyền. Hai người bay rớt ra ngoài. Yagami Kyo trên không trung ngừng thân thể, con mắt lạnh lùng nhìn phía dưới Thác Lực. Vo ve Yagami Kyo tay phải ngưng tụ to lớn chakra. Đây là sát long sóng sao? Ở phương xa nhìn Yagami Kyo tay phải ngưng tụ chakra, Ino cùng Karin liền biết là muốn động dùng chiêu thức gì. Lần này là thủy thuộc tính, nhắm ngay mở 6 môn Thác Lực, giờ phút này là có thể thả ra hỏa thuộc tính, cho nên định dùng nước tới khắc chế. Asuma nhìn đứng trên không trung, đang ngưng tụ chakra Yagami Kyo, chiêu khổng tước là hỏa, Yagami Kyo liền muốn dùng thủy thuộc tính tới khắc chế, như vậy mới có thể tạo được tốt nhất tác dụng. Thác giết sóng rồng nước ôi, ngưng tụ đủ chakra sau đó. Yagami Kyo toàn lực oanh một cái, tay phải tự ra hiện tại một cái nước hình cự long, cực nhanh đánh úp về phía đứng ở lục mà nhìn hắn Thác Lực. Gào thủy long phát ra trận trận rồng ngâm, loại này uy nghiêm, nhượng xa xa nhìn người, đều có chút kinh hãi. Cuồng chiêu này sát long sóng quá mạnh, cấp độ S nhẫn thuật A. Shino cảm giác mình trong chiêu này nói, khẳng định sẽ tan tành mây khói. Ở phía xa nhìn người. Tất cả mọi người ngưng trọng nhìn Yagami Kyo sử dụng cuối cùng chiêu thức. Phải đem Thác Lực bắn cho giết. Gào thủy long rất nhanh thì đi tới Thác Lực trước người. Nhà uống, mất đi lý trí Thác Lực. Cũng không để ý cái gì. Thấy thủy long xông lại. Liền nhảy dựng lên muốn đánh nát. Chỉ bất quá, thủy long mở ra miệng to. Một cái đem hắn cắn. Thẳng tắp nhằm phía mặt đất. Gào rầm rầm to, a to lớn thác giết sóng rồng nước, đem Thác Lực cho bao phủ hoàn toàn, to lớn áp lực nước, đem thân thể của hắn trực tiếp nghiền ép, Thác Lực không cam lòng tiếng gầm gừ, cũng hoàn toàn truyền vào tất cả mọi người trong tai. Ôi ôi, lăng không chạm lấy Yagami Kyo, có chút thống khổ nhìn phía dưới nổ mạnh thủy long, hắn cũng không bởi vì Thác Lực còn có thể dùng còn sống cơ hội. Trừ phi hắn mở ra 7 môn, nếu không nói, hắn không thể nào còn sống. A, Yagami Kyo thả ra thác giết sóng rồng nước sau đó. Hắn gấp 8 lần Kyoshin cần ngược lại cũng đầu. Gấp 8 lần Kyoshin cần tăng phúc sau khi kết thúc. Hắn giờ phút này trên thân thể đau đớn. Lập tức bao phủ toàn thân hắn. Nhượng hắn cơ hồ muốn té xỉu té xuống. Hưu, lúc này, Karin cũng là cảm nhận được hắn khả năng thân thể vượt qua gánh vác. Cho nên lập tức tới ôm hắn. Không có sao chứ? Karin mặt đầy lo lắng. Mới vừa rồi chiến đấu. Nàng liền đoán rằng đến. Sau khi kết thúc, thân thể của hắn nhất định phải xảy ra vấn đề. Ngày hôm qua cũng đã trọng thương một lần. Hiện tại lại liên tục sử dụng Kyoshin cần. Thậm chí so với hôm qua còn muốn cao hơn gấp đôi. Trọng thương là khẳng định. Toàn thân đau muốn tan vỡ. Yagami Kyo bị Karin ôm. Miễn cưỡng cười cười. Sách Karin lần này không có nói thêm nữa. Cái miệng nhỏ nhắn ngậm chặt Yagami Kyo miệng to. Yagami Kyo cũng không có phản kháng. Hắn và Karin tổ đội. Chính là nhìn chúng Karin loại này khôi phục năng lực. Rất biến thái. Cộng thêm chính mình khôi phục năng lực. Như vậy hai chữa trị nói. Thương thế hắn sẽ tốt rất nhanh. Dù sao hắn biết thực lực mình còn chưa đủ. Rất nhiều lúc đều cần dùng Kyoshin cần tới tăng thực lực lên. Mới có thể cùng một chút siêu thượng nhẫn. Hoặc là một chút Kage cấp thực lực người đối kháng. Nếu không nói. Liền hắn mới thượng nhẫn thực lực. Rất khó có thể đánh thắng những người này. Cho dù là tức giận loại năng lượng này một dạng. Cũng rất khó có thể đánh thắng những kia Kage cấp thực lực người. Hắn có thể đánh thắng. Thậm chí cân sức ngang tài. Cơ hồ đều dựa vào Kyoshin cần tới tăng thực lực lên. Hắn có thể phản kháng. Mà còn, gấp đôi Kyoshin cần còn không có dùng. Giống nhau đều cần 4 lần trở lên. Mới có thể đánh bại siêu thượng nhẫn thực lực người. Nhưng là, 4 lần trở lên. Đối với hắn thân thể gánh vác quá lớn. Coi như hắn có siêu cường khôi phục năng lực. Kỳ thực. Như vậy cũng không có tốt nhanh như vậy. Dù sao Kyoshin cần nhưng là cùng bát môn độn giáp một dạng. Đều là thể thuật trong cấm thuật. Hắn muốn loại biện pháp này để cao mình chiến lực. Đi cùng càng người mạnh chiến đấu. Như vậy vượt qua cực hạn sử dụng Kyoshin cần. Đây là khẳng định. Cho nên, cùng Karin tổ đội, hai người khôi phục năng lực đều rất biến thái. Như vậy coi như mình thân thể gánh vác quá lớn. Hắn cũng có thể dựa vào cái này chống đỡ đi xuống. Mau sớm khôi phục năng lực. Karin cùng Yagami Kyo trên không trung nụ hôn nóng bỏng chừng 10 phút đồng hồ. Người sau mới xem như khôi phục rất nhiều. Trên người trọng thương. Mặc dù không còn như toàn bộ được. Nhưng là tốt hơn rất nhiều. Hô vẫn là Karin cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào hương vị. Yagami Kyo xem đem đối thủ giải quyết sau. Hắn cũng dễ dàng không ít. Dĩ nhiên là muốn trêu đùa Karin. Bại hoại, thương khá một chút liền khi dễ ta thật sao? Karin nắm cả Yagami Kyo cổ. Hờn dỗi lườm hắn một cái. Ha ha, Yagami Kyo cười tại Karin cái miệng nhỏ nhắn điểm thoáng cái. Liền tách ra, nhìn phía dưới bị thác giết sóng rồng nước đánh văng ra ngoài hố to. Yagami Kyo tìm tòi tỉ mỉ thoáng cái. Có phát hiện không nhân chứng sống. Thác lực đã bị oanh kém mảnh vụn. Lần thứ nhất cùng bát môn độn giáp mở 6 môn nhân chiến đấu. Cảm giác thật không phải đùa a. Yagami Kyo dùng tâm linh trao đổi thuật nói cho Sunet bên này chiến quả. Để cho nàng cũng cùng gai nói một chút. Bất quá, người làm Phượng Hoàng thật rất mạnh sao? Có thể cùng mở 6 môn chiêu khổng tước tương bính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.